Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, cảm giác nguy cơ. Minh Lạc Trần chậm rãi đi đến Diệp Hiên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đế tử, cái này Lâm Dương, ngươi vì sao không giết hắn, còn muốn đem hắn giữ lại bên cạnh? Diệp Hiên nghe vậy, mỉm cười, hắn đối bản đế tử có uy hiếp sao? Minh Lạc Trần sững sờ, lắc đầu trả lời, Lâm Dương tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng so với đế tử đến, nhưng là kém xa. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Minh Lạc Trần một chút, nếu như thế, vậy bản đế tử vừa lại không cần cấm kỵ hắn. Huống chi, người này gần như tiểu bạch, võ thần đại lục mấy năm liên tục xâm phạm Trung Thiên Vực. Sớm muộn cũng sẽ cùng Trung Thiên Vực có một trận đại chiến. Có hắn tại, bản đế tử không cần tốn nhiều sức, liền có thể hiểu được võ thần đại lục tình huống. Ngươi nói, bản đế tử còn cần hay không giết hắn? Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên vừa sải bước ra, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Minh Lạc Trần hít một hơi thật sâu, chợt hướng phía hư không thi lễ. Đế tử anh Minh, trở lại hiên viên sau điện, Diệp Hiên vừa mới ngồi xuống, Diệp Vô Đạo mấy người cũng đi đến. Tốc độ bọn họ muốn so Diệp Hiên chậm, cho nên rơi ở phía sau một bước. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo tiến đến, Diệp Hiên đứng lên, ra ra, ngươi liền lưu tại Trung Thiên Vực đi. Ta về sắp xếp người, đem bộ phận gia tộc tử đệ, nhận lấy, đổi lại trước kia. Diệp Hiên làm như thế, đương nhiên không phù hợp quy củ, nhưng bây giờ hắn đã thành đế tử, tự nhiên có tư cách, cầm gia tộc đem đến Trung Thiên Vực đến. Diệp Vô Đạo nhẹ gật đầu, trần chờ một chút, hỏi, Hiên Nhi, ngươi về sau không trở về Thương Lan Đại Lục rồi? Nghe được Diệp Vô Đạo hỏi như vậy, Diệp Hiên cười cười, Thương Lan Đại Lục là ta Diệp Hiên cố hương. Tự nhiên không có khả năng bỏ xuống. Chẳng qua hiện nay đại thời đại hàng lâm, vạn tộc tranh phong, ta trong thời gian ngắn, chỉ sợ không có cách nào quay về Thương Lan Đại Lục. Cho nên gia tộc tử đệ, dĩ nhiên phải thả tại mắt của ta ra dưới đáy, ta mới an tâm. Nếu không, một khi có ngoại tộc xâm lấn, đối Diệp gia động thủ, ta tại Trung Thiên Vực, chỉ sợ ngoài tầm tay với, không kịp cứu viện. Diệp Vô Đạo nghe vậy, im lặng nhẹ gật đầu. Một năm trước, vẫn là hắn tại bảo bọc Diệp Hiên cùng toàn bộ gia tộc. Nhưng bây giờ nhưng là đổi tới, đổi thành Diệp Hiên đến phù hộ hắn Diệp Vô Đạo, cùng từ trên xuống dưới nhà họ Diệp. Ta cũng muốn tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, nếu không sẽ chỉ kéo Hiên Nhi chân sau. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Vô Đạo âm thầm quyết định, sinh tử cảnh vương giả, tại Thương Lan Đại Lục tự nhiên có thể xưng vương xưng bá, nhưng ở Trung Thiên Vực nhưng là hoàn toàn không đáng chú ý. Chớ nói chi là về sau đứng trước ra ngoài tộc xâm lấn, nếu không phải có thể mau sớm tăng thực lực lên, bất kể là Diệp Vô Đạo cũng tốt. Vẫn là Diệp Hiên bên cạnh cái khác thân cận người cũng được. Cũng không có tựa như lại là Diệp Hiên uy hiếp. Thực ra vấn đề này đã rất nghiêm trọng. Diệp Hiên sớm đã phát giác. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời. Cũng không có gì hay phương pháp. Dù sao dù là hắn theo hệ thống thương thành đổi cường đại công pháp. Để cho người bên cạnh tu luyện. Cũng cần thời gian đến lắng đọng. Đạm Phong. Ngày mai ta về an bài ngươi đi Thiên Cương Vực, ngươi bây giờ cũng cần ra ngoài lịch luyện. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về bên người Diệp Đạm Phong nói ra. Đại thời đại trước giờ hàng lâm, để cho Diệp Hiên cảm thấy thời gian càng ngày càng không đủ dùng. Hắn nhất định phải nhanh để cho người bên cạnh trưởng thành. Hiện tại vẫn chỉ là Thượng Thiểu Kiệt, Mộng Cửu Ca, Lâm Dương loại này. Khoảng cách Trung Thiên Vực không xa vị diện thiên tài xuất hiện. Có trời mới biết, đằng sau còn sẽ có dạng gì yêu nghiệt. Bất thình lình hàng lâm Trung Thiên Vực. Diệp Đạm Phong yên lặng nhẹ gật đầu. Ứng tiếng là, đối với thiếu gia an bài, hắn từ trước tới giờ không nghi vấn. Thiếu gia để cho hắn đi đâu, hắn thì đi nơi đó. Thiên Cương vực không khỏi giết chóc. Cái chỗ kia thích hợp ngươi sát đạo. Ta hy vọng chờ ngươi lần nữa trở về thời điểm, ngươi quên mình ý cảnh, đã lớn thành, đạt tới quên mình sát cảnh trình độ. Rõ chưa? Vâng, Diệp Đạm Phong trả lời một tiếng, âm thầm siết chặt quyền đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.